Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 16, mưu lớn, dâm quân, 4. Góc truyện audio.com. Tiểu An Từ nghe xong, vội vội vàng vàng nói, Hoàng thượng ơi, ngài có điều không biết, cái gọi là đồng tính cũng có thể hoan ái, đám đồng tính sẽ không lôi kéo nhau cùng đi chơi gái, nam nhân cùng nam nhân hưởng thụ tình dục từ trước đến giờ đều làm từ phía sau, không cần cùng đi tìm nữ nhân để giải quyết đâu. Từ phía sau, Lưu Lăng hơi có vẻ giật mình. Đúng vậy à, là hậu đình hoa. Một cứng rắn đâm vào từ phía sau. Từ phía sau, vậy không phải là rất khó chịu sao? Một người đàn ông yếu, người nam nhân thì phải chịu khổ ở phía sau sao? Lưu Lăng khẽ nhíu, mày thầm nghĩ nam nhân yêu nam nhân thì ra trả giá thật sự không nhỏ a. Tiểu An Từ cười hì hì nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài không biết đâm từ phía sau có khổ hay không, nhưng mà nam nam yêu nhau quả thật đều là tới từ phía sau, khi yêu một người đàn ông, tình cảm dâng cao, phát sinh một cách tự nhiên, hẳn là không khổ còn rất hưởng thụ, nghe nói là cực lạc. Chân mày Lưu Lăng trao lại thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, Tiểu An Từ này, trong lòng Trẫm vẫn rất nghi ngờ, ngươi nhiều lần nhắc nhở Trẫm Đồng Khanh là một phụ nữ, nhưng nàng thật sự là nữ nhân sao? Năm đó Đồng lão Tư Mã bị sát hại đột nhiên mất đi, đứa con thơ Đồng Chiêu tuy là thứ xuất, sau khi sinh lập tức được cho làm con thừa tự của chính thất, coi như là con trưởng, nhưng lúc hắn còn nhỏ dại, đứa con duy nhất trưởng thành của vợ cả chính là trưởng nữ Đồng gia. Đồng gia thế to nghiệp lớn, sao lại có thể dễ dàng đem sự hưng suy của một dòng họ ném cho một khuê nữ chưa từng xuất đầu lộ diện ở bên ngoài chứ? Trẫm tin chuyện đồn đại là thật. Nghe nói Đồng lão Tư Mã lén nuôi một đứa con riêng có nhà mẹ đẻ thấp hèn, vì gia nghiệp không có con trai nên nhận làm con thừa tự, không thể làm gì khác hơn là để cho đứa con riêng kia giả mạo tục danh của trưởng nữ, mạo danh thế thân hay nàng ấy thừa kế gia nghiệp chống đỡ cho Đồng gia, còn tiểu thư chân chính của Đồng gia thì được đưa đến chùa miếu, cho nên Đồng Khanh mà chúng ta tiếp xúc cũng không phải là tiểu thư chân chính của Đồng gia, mà là con riêng của Đồng lão Tư Mã. Có lẽ hắn căn bản là nam nhân, đích thực, nhưng sao ngươi lại cứ luôn nhắc nhở Trẫm rằng Đồng Khanh là một phụ nữ? Hoàng thượng ơi, trí tưởng tượng của ngài thật phong phú, lời đồn đại không nên tin hoàn toàn, Đồng Khanh chính là tiểu thư mà Đồng gia cho giả thành nam. Ồ, ngươi đã nhìn thấy tiểu thư Đồng gia sao? Tiểu An Từ từ nhỏ lăn lộn ở trong cung, tất nhiên là đã gặp tiểu thư của Đồng gia, nàng chính là dáng vẻ tiểu thư phú quý, mặc váy lụa, vấn búi, tóc thoa son phấn, cử chỉ đúng là danh môn khuê tú. Sau đó hơn 2 năm không gặp lại, chỉ nghe nói nàng già nam, khi được tiên đế cho phép kế thừa tước phong của cha, vào triều làm quan lớn, mãi cho đến sau khi hoàng thượng tự mình chấp chính, thường xuyên triệu nàng vào hậu điện, Tiểu An Từ mới có thể gặp được. Thoạt đầu mới gặp lại, Tiểu An Từ cảm thấy Đồng đại nhân cao lớn không ít, dung nhan cũng không thay đổi bao nhiều, chẳng qua là không thoa son phấn thôi, luôn mặc một thân quan phục của nam tử, thanh âm cũng trở nên trầm thấp chút ít, hẳn là nàng cố ý tạo ra. Lưu Lăng vẫn cảm thấy hoài nghi, mở miệng trầm thấp nói, ồ, phải vậy không? Dù sao vẫn là anh em ruột, nhất định là giống nhau rồi, nói không chừng giống như lời đồn đại, con riêng của góc truyện audio.com. Đồng gia lớn lên tư văn thanh tú, cho nên để cho hắn thế thân trưởng nữ, tiểu thư khuê phòng vốn có bao nhiêu người được biết, có bao nhiêu người chân chính được gặp trưởng nữ của Đồng gia. Chỉ cần cửa nhà họ Đồng đóng chặt một chút, người nào phát giác ra được đây? Mà hắn vì tránh làm cho người ta khả nghi, thỉnh thoảng lại cố ý hiền lộ dáng vẻ nữ nhi, Đồng Khanh chính là giả gái, danh sĩ đệ tử từ trước đến giờ đều được nâng niu từ bé, làn da được nuôi dưỡng hết sức mịn màng, hiện tại nam tử da thịt trắng mịn lại còn thoa son phấn, giả gái không ít, Đồng Khanh dung nhan thanh tú, hòa trộn vào trong đám đó, mặc dù không thoa phấn son, nhưng cũng khó phân biệt chống mái. Nói trở lại, Trẫm lại muốn loại trừ thói quen nam nhân thích bôi phấn trưng diện, nhìn cái đám giả gái kia Trẫm vẫn không được tự nhiên, thói đời rất chú trọng bề ngoài. Tiểu An Từ đã từng nghĩ tới một nam nhân mỹ nhan lơ đãng khẽ câu lên một nét cười thật tà mị, làm sao phóng đãng biết bao, mê đảo chúng sanh biết bao. Nhưng nếu là một nam nhân xấu xí khẽ nhếch cười, đó chính là bỉ ổi lại thêm ghê tởm rồi. Cũng khó trách cái đám thân sĩ kia liều chết trưng diện. Chẳng qua, Đồng Khanh không phải thoa phấn, huống chi nàng là nam hay là nữ căn bản không quan trọng. Nói tới đây, vẻ mặt Tiểu An Từ đột nhiên nghiêm túc, thấp giọng nói. Hoàng thượng ơi, Đồng đại nhân giảo hoạt gian trá, quỷ kế đa đoan, nàng đang muốn làm hại ngài, thừa dịp ngài không chuẩn bị, vô sỉ tới cướp xác a. Dọc đường, nàng và hoàng thượng chuyện trò vui vẻ, Tiểu An Từ âm thầm quan sát, nhìn rất cẩn thận, khóe miệng nàng cong lên nụ cười, độ cong. Quá mức độ cong mà khóe miệng kia phô bày ra chính là độ cong thuộc về. Âm hiểm a, Tiểu An Từ có thể khẳng định nói rằng, đồng đại nhân nàng ấy. Dọc đường đi đều cười đến cực kỳ âm hiểm, lời còn chưa nói hết, đã bị Đồng Khanh cắt đứt, nàng ở phía bên kia cây cầu, kêu một tiếng. Công tử, sau đó chậm rãi chạy vút qua, Tiểu An Tử lập tức ngậm miệng, Đồng Khanh chắp tay thi lễ với Lưu Lăng, cười nói. Công tử, Đồng Khanh đã tìm được một nhà lữ điếm rồi, xin công tử vào. Phòng trọ dùng bữa nghỉ ngơi thôi, Ái Khanh dẫn đường, chỗ Đồng Khanh gọi là lữ điếm, chính là thanh lâu kỹ hộ làm ăn tốt nhất Giang Nam. Cửa Di Hồng Viện tiễn kẻ ra đón kẻ vào, Lưu Lăng sống trong thâm cung, không biết thanh lâu kỹ hộ là như thế nào. Chỉ cho rằng cũng giống như lần trước ở Kinh Thành vậy, chẳng qua là một đám hầu gái quán rượu quán cơm đông đảo, đúng lúc đã cực kỳ đói bụng. Nghĩ đến cao lương mỹ vị ăn no nê cho nên mặt mày hớn hở khóe miệng. Hàm chứa nụ cười, vung tay áo tự nhiên phóng khoáng bước vào cửa lớn. Của Di Hồng Viện, một đống cô nương quần áo hoa lệ lập tức đi qua, vây. Quanh hắn, oanh oanh yến yến thật là vô cùng náo nhiệt. Tiểu An Tử vẫn là tự làm tự chịu, trơ mắt nhìn hoàng thượng như dê vào miệng sói, lại. Chỉ có thể vẻ mặt khổ sở, có miệng mà không nói ra được. Đồng Khanh đi theo ở phía sau, liếc Tiểu An Tử ở bên cạnh khung cửa thần sắc bất an một cái, chỉ vào hoàng thượng bên trong nhà, vẻ mặt tươi cười. Rất hài lòng cười nói, trong vòng vây của một đám nữ sắc nhìn một bộ. Dạng sung sướng của hoàng thượng, đâu chỉ là rất thích ngươi nhìn cái. Khóe miệng kia tự nhiên phát ra nụ cười đói khát kia. Chính là con, mẹ nó bản sắc của dâm quân hạng nặng mà. Hừ, gian thần, Tiểu An Tử tức giận. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt sắc lẻm của Đồng Khanh nhẹ nhàng xẹt qua, nhưng là nhìn gã hơi hơi. Mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười, cảnh cáo nói. Tiểu An Tử, này, gần đây hình như ngươi nói hơi nhiều lời thừa thì phải. Nhớ tới ba con dế con, Tiểu An Tử phát ra một tiếng nuốt nghẹt, lập tức ngậm miệng lại. Ngươi yên tâm đi, một nhà họ Đồng trung liệt ta tuyệt đối sẽ không làm hại. Hoàng thượng, lần này xuất hành, chỉ muốn thay hoàng thượng làm phong. Phú hậu cung, khai chi tán diệp, hai, như thế thái hậu còn có khi cảm, kích Đồng Khanh ta đấy, vừa nói, vừa nhẹ lay động chiếc quạt giấy, cười khanh khách tiến vào thanh lâu. Tiểu An Từ ngây người ở cửa, ngẩn ngơ trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh. Hoàng thượng đi theo một đám nữ nhân ở trong cung vui đùa, bộ dáng mười. Phần dâm quân, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, đại gian thần, đột nhiên, lại nhớ tới con đường nịnh thần của mình còn chưa kịp. Công thành danh toại đã bị gian thần chân chân chính chính phá hủy. Rồi, thực lực giữa nịnh thần và gian thần chênh lệch quá xa nhất. Thời cảm thấy đau lòng. Chú thích, 1, Hậu Đình Hoa, tên khúc hát làm trong buổi tiệc của vua Trần Hậu Chủ và Trương Quý Phi. Thời Nam Bắc Triều, lời ca ong bướm, là lời khêu gợi chuyện phòng the. Vua quan say sưa bên những bản nhạc dâm đãng, bỏ mặc triều chính đến nỗi giặc đến sát bên kia sông mà bên này triều đình của Trần Hậu Chủ vẫn. Mải mê tiếng nhạc khêu gợi đó, nhà hậu Trần bị diệt vong, đời sau coi, Hậu Đình Hoa là khúc ca vong quốc, ở đây Tiểu An Tử dùng từ Hậu Đình Hoa để ám chỉ hậu môn. 2. Khai chi tán diệp vừa có nghĩa đâm chồi nảy lộc vừa có nghĩa sinh con đẻ cái. Cách chương.